Tân nương của thần linh. Chương 84, 84, thi thể của phong tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Uân Hu, Tử Tô bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Như có đôi mắt lạnh lùng nào đó nhìn hắn chằm chằm. Nhưng cảm giác của hắn cũng như thông tin của Thanh Hòa tiên tử cho hay. Ngoại trừ hai thị nữ sợ hết hồn, thì chỉ có bốn người họ ở trong nhà thủy tạ. Ai đang nhìn hắn chằm chằm? Đôi mắt này không có ác ý, chỉ nhìn đăm đăm làm hắn rụt cổ. Cái lạnh chỉ thoáng qua, hắn đến phải nghi ngờ chỉ là ảo giác. Tóm lại, Tử Tô biết mình hỏi còn lâu đã được. Hắn chọn nhường chỗ, ôm kiếm lạnh mặt đứng sau bảo vệ Thanh Hòa. Tỏa ra sát ý tạo áp lực lên Hải Thanh Minh. Thanh Hòa hỏi nhỏ Phất Thần. Em nên hỏi từ đâu ạ? Cô có biết điều tra đâu? Đứng bên bắt lỗi. Tạo sát khí cho khí thế còn tạm được. Nghiêm túc thật cô cũng hốt chứ. Phất Thần chỉ nói chậm rãi. Chỉ cần đặt câu hỏi. Vâng, thấy Thanh Hòa có dấu hiệu đặt câu hỏi. Tử Tô ôm kiếm tiến gần một chút cho nhiều sát khí. Phất Thần lạnh lùng. Bảo giao nhân lùi ra sau. Thanh Hòa thích hỏi tại sao. Dạ, có vấn đề gì ạ? Thần linh im lặng rồi mới nói. Đứng gần thế này. Sát khí của cậu ta nhiều hơn em sẽ phân tán nỗi sợ và chú ý của Hải Thanh Minh. Làm giảm khí thế của em. À, Thanh Hòa ngẫm nghĩ và thấy Phất Thần có lý. Cô ra hiệu cho Tử Tô lùi ra sau. Tử Tô hoang mang. Thanh Hòa đã yêu cầu thì hắn vẫn đồng ý làm theo. Ngài có nhiều kinh nghiệm nhất. Thanh Hòa nịnh nọt. Em vẫn phải dựa vào ngài. Cô lạnh mặt nhìn Hải Thanh Minh. Giả vờ im lặng xem ông ta đau khổ. Tạo áp lực tâm lý để che giấu chuyện cô ăn gian nói chuyện với thần linh. Chưa có thời gian tra hỏi ông ta. Cô diễn giỏi lắm. Hải Thanh Minh tin đó thôi. 10 ngón tay đi đôi với trái tim. Chặt ngón tay có khác nào đục lỗ trái tim. Cổ họng thì bị rạch. Ông ta đau chẳng muốn sống. Hải Thanh Minh, người có biết tội của mình không? Thanh Hòa vừa nói. Hải Thanh Minh liền cúi gập người. Khổ sở cầu xin. Ta biết tội rồi. Ta biết tội rồi. Xin tiên tử khai ân. Tha mạng cho ta. Thanh Hòa lạnh lùng nhìn dáng vẻ ham sống sợ chết của ông ta. Cô đang nghĩ học theo dáng vẻ của Phất Thần có hiệu quả uy hiếp cao thật. Thanh Hòa bình tĩnh nói. Phong tự đi đâu? Đừng định nói dối một lần nữa. Không vì siêu hồn ảnh hưởng hồn phách chỉ hỏi được một vài câu. Người nghĩ sau bao nhiêu lần gian dối ta, người còn có tư cách khóc lóc sám hối. Kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu ngươi còn nói dối, thứ tiếp theo bị chặt là đầu của ngươi. Ta tự biết siêu hồn tìm câu trả lời. Ta nói, tiên tử đừng tức giận. Hải Thanh Minh cuống cuồng trả lời. Nhưng nói xong ông ta vẫn lườm nhanh Hải Lăng La. Ta chỉ không biết tiên tử và đứa con gái vô dụng này có mối quan hệ gì. Đừng chuyển chủ đề không liên quan. Ta không chuyển chủ đề. Hải Thanh Minh nghiến răng nói. Chỉ cần tiên tử cam đoan. Tội nhân Hải Mỗ sẽ biết gì nói đó. Không nửa lời dối gian. Nếu ta nói thật, ngài sẽ không bị tác động bởi câu nói của đứa con gái kia rồi xử lý ta chứ. Hải Lăng La không hiểu. Nghĩa bóng. Không hiểu nghĩa câu đó còn Tử Tô thì có phát giác vấn đề. Thầm nghĩ may mà Hải Lăng La là người băng. Không thì cần lấy cớ bảo cô ta tránh ra ngoài. Hải Thanh Minh nói chuyện lễ phép. Thề thốt nói thật. Cũng gọi là biết xử sự. Nhưng Thanh Hòa chẳng nghe ông ta nói nhảm. Người không có tư cách đặt điều kiện với ta. Nói mau. Cô lạnh lùng. Không nói thì chết. Rác rưởi không bao giờ chung đường với cô. Tử Tô phối hợp ăn ý bước lên chém đứt ngón tay vì Hải Thanh Minh rông dài. Ông ta lăn lộn đau đớn nhưng nghiến chặt răng không nói gì. Thanh Hòa trao cho Tử Tô ánh mắt khen ngợi. Cô lạnh lùng. Nói. Ta nói. Ta nói. Hải Thanh Minh ngẩng mặt. Không dám trách móc tiên tử Thanh Hòa và giao nhân thích vung kiếm. Nên trút hết căn hờn vào Hải Lăng La. Hôm nay ông thê thảm thế này. Ông cũng phải bắt con khốn đó khổ cùng. Hải Lăng La trông khỏe như người thường. Ông ta lại càng phẫn nộ. Hải Lăng La đã từng bết bát thế nào mà hôm nay khỏe mạnh. Nhất định có công của tiên tử kia. Ghét thật. có lý nào cha chết con vui. Ông phải khiến Hải Lăng La không sống nổi. Mặc dù là cha nhưng ông ta không biết làm sao để Hải Lăng La vui. Tuy nhiên ông ta biết rõ cách khiến con gái lạnh lùng. Không biết đau, không có cảm xúc nếm mùi đau đớn. Bao nhiêu năm qua, khiến con gái người băng có nét mặt đau đớn là cách tìm kiếm niềm vui ông thích làm nhất. Trước đó ta nói dối vì sợ tiên tử bị con gái ta ảnh hưởng. Hiểu nhầm tấm lòng, Hải Thanh Minh nói nhỏ. Đã biết tiên tử chính trực, công bằng, tiểu nhân cũng yên tâm khai báo. Đừng rông dài, thi thể giao nhân phong tự đó đang ở đây. Thanh Hòa trao mày. Ừ, nói thật, Phất Thần nói. Thanh Hòa nhìn xung quanh. Ở đâu? Đúng là tiên tử có khác. Tuy đáng ghét nhưng đoán đúng thật giả. Ông ta nói thật liền tin ngay. Như được trời giúp, giấu ở, Hải Thanh Minh mỉm cười nhìn Hải Lăng La. Trong bụng nó, xung quanh yên lặng, chỉ có Hải Thanh Minh đằng hắng. Tỏ ý xấu xa, gọi cả tiên nhân trên trời xuống để tìm tên xúc sinh đó. Thế thì chắc là việc mổ bụng tìm thi thể nó không làm khó được con nhỉ. Hôm ấy ta băm thịt giao nhân nhồi nhân bánh. Xem con có biểu cảm khác không? Chẳng ngờ con vẫn vô cảm như bình thường. Hừ, xem ra tâm linh tương thông cũng chỉ là nói dối. Thịt giao nhân rất bổ. Nếu nó không tự nguyện hiến thân. Con nghĩ buổi tối 3 tháng trước con có sức rời giường. Chưa nói hết câu. Tử Tô đã lôi cổ Hải Thanh Minh, không kìm được cơn giận. Xúc sinh, ông đang nói gì? Xúc sinh, giao nhân bất tài các ngươi chẳng phải là... Á, Hải Thanh Minh bị Tử Tô đá văng, lại đấm 3 cú vào miệng, gãy răng chảy máu thảm thương vô cùng. Nhưng không ai thương ông ta. Thanh Hòa ngạc nhiên, ghê tởm, khó tin, trên đời có người độc ác, tàn nhẫn vậy ư? Hải Lăng La bên cạnh ngây người. Không nói gì, khuôn mặt vẫn vô cảm như hờ hững hoặc như chưa kịp định hình. Thanh Hòa ấp ủ may mắn. Phất Thần đại nhân, chỉ có thần linh vẫn luôn điềm tĩnh. Ông ta không nói dối. Cách chương.